Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, chương 220 viện nghiên cứu cuối cùng hai người tìm một chỗ cản gió gò đất chát doanh. Cánh đồng hoang vu thượng không có gì thực vật cũng nhặt không được củi lửa. Cho nên Sở Thầm ở lều trại dùng cồn lò nhiệt điểm ăn. Đem bữa tối giải quyết. Trong lúc này Bạch Hiêu cũng đem phía trước tích cóp tinh thạch lấy ra tới ăn mấy viên. Hắn hiện tại càng có rất nhiều dựa tụ linh trận hấp thu tinh thuần linh khí. Đối với tinh thạch kỳ lại nhưng thật ra không lớn, ăn xong thu thập hảo. Sở Thầm vẫn thường quấn chặt thảm dựa vào Bạch Hiêu không hề động. Chỉ là hôm nay không thấy phía trước từ căn cứ mua tới tiêu khiển thư tịch. Mà là chờ Bạch Hiêu cùng chính mình nói vừa rồi chưa nói xong nói, ta nghe được dưới nền đất kia đồ. Vật triệu hoán thanh, Bạch Hiêu nắm lấy Sở Thầm tay. Xoa bóp sờ sờ như là ở thưởng thức cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, lần này nguồn năng. Lượng hẳn là so lần trước còn mạnh hơn. Chúng nó thực sinh động nghe lều trại ngoại cánh đồng hoang vu thượng tiếng gió. Hỗn bên tai Bạch Hiêu trầm thấp tiếng nói. Sở Thầm phẩm ra trong đó tiềm tàng một tia nguy hiểm mơ siêu cho nên ngươi hấp thu bọn họ cũng sẽ đã. Chịu ảnh hưởng đúng không? Bạch Hiêu thấp thấp lên tiếng. Lại nói ta sợ hãi ở hấp thu xong năng lượng lúc sau. Ngươi sát không xong ta làm sao bây giờ? Sở Thầm, ngươi biết ta nhược điểm ở nơi nào sao? Sở Thầm nghe này sửng sốt một chút. Đột nhiên quay đầu lại. Đối thượng Bạch Hiêu nghiêm túc ánh mắt. Nhịn không được hôn hôn đối phương, nhẹ giọng nói, là đâu đúng không, là, Bạch Hiêu kéo Sở Thầm tay sờ lên chính mình trong cổ họng. Cảm thụ ấm áp ngón tay xẹt qua hầu kết muốn mau. Muốn chuẩn, đừng cho ta cơ hội phản kích, Sở Thầm dùng môi ngăn chặn Bạch Hiêu còn tưởng tiếp tục nói cho hắn. Như thế nào giết chết miệng mình, hắn không nghĩ lại nghe xong, lại nghe hắn liền thật sự không hạ thủ được. Nhịn không được đi tự hỏi lưu lại khả năng tính. Người này quá xấu rồi, không bao lâu Bạch Hiêu liền đoạt lại quyền chủ động. Hôn Sở Thầm đầu lưỡi tê dại mới buông tha hắn, chỉ là Bạch Hiêu cũng không có hoàn toàn yên tâm. Cho nên hắn vẫn là lại cường điệu một lần, ma khí rất có khả năng sẽ ảnh hưởng ta thần trí. Nếu phát hiện không đối mau chóng giết chết ta, nếu không được liền trốn đi. Ta không nghĩ chính mình xúc phạm tới ngươi, hảo. Ta sẽ, đừng lo lắng, ngươi sẽ không cứ như vậy chết đi Bạch Hiêu tin tưởng ta. Chờ ta, dưới thân tay cùng Bạch Hiêu 10 ngón tay đan vào nhau. Sở Thầm nhìn chằm chằm hắn đôi mắt từng câu từng chữ bảo đảm nói, Bạch Hiêu nghe xong. Híp mắt cười, tiện đà đem Sở Thầm ôm đến càng khẩn, thấp giọng ứng câu hảo. Ở biết được cái thứ hai trung tâm điểm ở cánh đồng hoang vu thượng thời điểm. Sở Thầm liền tự hỏi quá vì cái gì trung tâm điểm sẽ xuất hiện tại như vậy hẻo lánh không người yên. Vị trí, chẳng lẽ lại giống phía trước giống nhau là nơi nào đó đại mộ. Nhưng là nước ngoài tựa hồ cũng không có loại này tuẫn táng truyền thống, hiện tại chơi chân chính. Tìm được cửa thời điểm hắn mới hiểu được lại đây. Cái gì đại mộ? Rõ ràng là giấu người tai mắt bí mật phòng thí nghiệm mơ siêu phòng thí nghiệm nhập khẩu cũng không. Tốt tìm, là Bạch Hiêu ở trong gió cảm giác đến tin tức. Cuối cùng hai người ở một chỗ đồi núi sau tìm được rồi ẩn nấp đại môn. Chỉ có một người cao hai người khoan, được khảm ở sơn thể thượng rất khó làm người phát hiện đến gần Sở Thầm mới thấy rõ. Kia phiến môn kỳ thật rất dày, là hợp kim làm hờ khép. Mặt trên còn có vết đạn cùng hắc tích, hiển nhiên có người trước bọn họ một bước phá cửa tiến vào căn cứ, nhìn trên cửa dấu vết. Sở Thầm yên lặng móc ra liền huề ba lô chung súng lục. Hắn thẻ trang bị sở thừa không nhiều lắm, trước dùng ở căn cứ mua nhiệt vũ khí đỉnh đỉnh đầu. Thẻ trang bị chờ đến mấu chốt thời khắc ở lấy ra tới, hai người đều không có đẩy cửa. Bạch Hiêu dùng phong tướng môn phùng đẩy ra. Phía sau cửa thông đạo nội màu xanh lục ánh đèn theo thứ tự sáng lên. Là một cái thực hẹp thông đạo. Liếc mắt một cái là có thể trông thấy đầu, Bạch Hiêu dẫn đầu đi vào đi. Sở Thầm theo sát sau đó. Bọn họ ở trong thông đạo bộ phát hiện một chỗ bị phá hư mặt tường. khai ra đại động mặt tường là điều rất sâu vuông góc thông đạo. Ẩn ẩn có thể từ bên trong nghe thấy quanh quẩn tiếng gió âm trầm trầm. Sở thầm hoài nghi là thượng một đợt thật chắc viên phá hư yêu cầu nghiệm chứng thông qua lên xuống. Thang lưu lại dấu vết, xác định tạm thời không có nguy hiểm sao. Sở thầm cẩn thận thăm dò đi xuống nhìn thoáng qua, quả nhiên ẩn ẩn thấy quang, còn có đoạn rớt lãm tuyến. Đi xuống sao, sở thầm lui về tới, nhìn phía từ bắt đầu tiến vào liền trao mày bạch hiêu. Chỉ thấy đối phương duỗi tay cảm thụ một hồi nói, đi xuống. Đồ vật liền ở nhất phía dưới, nhưng là này thông đạo đến không được, muốn vào đi đổi lộ đúng không? Sở thầm biên từ ba lô chung móc ra chuẩn bị tốt dây thường biên hỏi, đúng vậy. Hơn nữa bên trong hẳn là còn có một ít, tựa hồ không tốt lắm miêu tả. Bạch Hiêu tạm dừng một chút nói, kỳ quái sinh vật, sở thầm đem trong tay dây thường rũ ra. Nghe thế câu nói không khỏi đề phòng lên, loại này phòng thí nghiệm sản xuất sinh vật nghe tới nhưng không giống như là cái gì hảo ngoạn. Ý, dây thường chiều dài hữu hạn. Sở thầm làm Bạch Hiêu đo lường một chút, tới cái thứ nhất có quang cửa thông đạo là không thành vấn đề. Không cần lại tiếp trường, hai người đi xuống thời điểm thực cẩn thận. Bởi vì thang máy giếng phi thường thâm, tiến vào lúc sau sở thầm mới phát hiện phong cũng không nhỏ. Chỉ dựa vào hắn một người trọng lượng, thậm chí ở dây thường thượng đều sẽ bị gió thổi đong đưa, cũng may Bạch Hiêu dùng phong giúp hai. Người che đậy một chút. Giảm xuống tốc độ còn ở nhưng khống chế trong phạm vi, cái thứ nhất bị phá hư cửa thông đạo thực mau. Liền đến, bên trong là một cái hành lang, ánh sáng sáng ngời không có người, cũng không có Bạch Hiêu nói kỳ quái sinh vật, hai người trao đổi một ánh mắt. Bạch Hiêu làm dây thường đong đưa phương tiện bọn họ tiến vào này nội, đứng ở rộng thoáng ánh đèn hạ. Sở thầm đem trên tay súng lục đổi thành thẻ trang bị nội súng trường. Nơi này làm hắn có loại không tốt quen thuộc cảm, cũng không biết có phải hay không sở hữu phòng thí nghiệm nhìn qua đều như vậy ngăn nắp lượng lệ. Nội bộ lại hư thối đến can, Bạch Hiêu lựa chọn một phương hướng, nhẹ giọng nói, đi thôi, nơi này hẳn là còn có người khác, ngàn vạn cẩn thận, hảo, kế tiếp một đường. Sở thầm may mắn thấy Bạch Hiêu trong miệng cái gọi là kỳ quái sinh vật, đem điểu đầu lớn lên ở trên đầu. Thân thể lại là tám chảo con nhện chân, nhìn qua quái dị lại ghê tởm. Khi bọn hắn chú ý tới gia hỏa này thời điểm, kia đồ vật đang ở dùng dính đầy dịch nhầy đuôi bộ khí quan phun ti đem một người hình con mồi bao. Vây lại, chỉ là không đợi sở thầm công kích, Bạch Hiêu liền tay mắt lanh lẹ dùng lưỡi dao gió đem đối phương một phân hai nửa. Hơn nữa bọn họ tại đây ngoạn ý trong não phát hiện một viên hồ lô trạng tinh thạch. Trên dưới hai cái cầu nhan sắc vẫn là không giống nhau, có người ở lợi dụng loại này biến dị làm. Dung hợp nghĩ đến kế tiếp khả năng muốn đối mặt quái vật. Sở thầm sắc mặt không phải quá hảo, Bạch Hiêu cũng dị thường phản cảm. Thậm chí liền dị dạng tinh thạch đều không nghĩ nhận lấy. Cuối cùng kia viên tinh thạch liền lưu tại chỗ. Rốt cuộc loại này đã làm quỷ dị dung hợp tinh thạch tụ linh trận cũng không nhất định nhận. Muốn cũng vô dụng, lúc sau lại thấy mấy chỉ phần lớn bị nhốt ở tràn ngập độc khí phòng nghiên cứu nội. Bọn họ ở hành lang có thể rõ ràng thấy bên trong nghiên cứu viên chết thảm thi thể. Cùng này đó biến dị quái vật khắp nơi dương ngoài dấu vết, rốt cuộc ở hành lang cuối bọn họ phát hiện. Một khác chỗ thông đạo, là một bộ còn ở vận hành chở khách thang máy. Sở thầm nhìn mặt trên đình trệ trừ 22 tầng. Do dự một chút, ấn hạ bọn họ nơi tầng lầu cái nút mỗi đi xuống một tầng. Cái này quái vật nguy hiểm hệ số hẳn là sẽ càng cao. Chúng ta tốt nhất trực tiếp xốt cuộc tầng, Bạch Hiêu nhìn trống rỗng hành lang khắp nơi nhìn xung. Quanh một vòng, hắn tổng cảm giác có thứ gì ở nhìn trộm bọn họ, hảo. Chỉ là này tòa phòng thí nghiệm hẳn là đã bị công phá. Vì cái gì này bộ thang máy còn mở ra? Hơn nữa, còn có thể dùng, nhìn ở trước mắt mở ra cửa thang máy. Lộ ra bên trong khoang thể, sở thầm thật sâu nhăn lại mi, nhưng không ai có thể trả lời thượng nghi vấn của hắn, hắn quay đầu nhìn phía Bạch Hiêu. lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có nghe thấy chính mình nói chuyện. Thấy hắn vọng lại đây, cuối cùng lắc đầu chỉ là nói, đi lên đi, đây là duy nhất đi thông nơi đó thông đạo, Sở Thầm nhấp môi. Cuối cùng là đi theo Bạch Hiêu thượng thang máy, cảm tạ, gì đều thích xem. Thất Thất Hùng, Thanh Ly Ki, Caramel quả táo cá lương, còn có Kitia, Miêu Bạc Hà cùng, Nhị Bảy, hai viên cá lương. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.